Thần y Vương phi quá kiều mị, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102. Mama không nghĩ Tần Lang Nguyệt lại mạnh như vậy, bị đạp liên tiếp hai cái, đặc biệt là cái thứ hai. Tần Lang Nguyệt dùng lực rất mạnh đạp lên bụng bà ta, đau đớn kịch liệt lan ra khắp người, bà ta cố gắng thở phi phò. Người không muốn cho ta nói, ta lại càng muốn nói. Trước đây, mẹ người theo đàn ông bỏ trốn, sau khi trở về thì mang thai người, có khi người là con hoang của ai cũng không biết, người với mẹ ngươi giống nhau, đều là những kẻ ti tiện, không biết xấu hổ. Tần Lam Nguyệt rũ mắt xuống, siết chặt nắm tay nhưng giọng nói lại nhẹ tênh. Nói cho đã đi, không biết mẹ ngươi đi cầu dẫn nam tử nhà ai rồi sinh ra ngươi, ngươi lại dùng thủ đoạn hèn hạ để cướp lấy thất vương gia, rắn chuột một ổ, không có giáo dục. Tiểu thư nhà bọn ta và thất vương gia là một cặp trời sinh, chính vì có loại người như người chen ngang, cầm gậy đánh uyên ương, loại nữ nhân rắn rết như người, nhất định sẽ gặp báo ứng. Ma ma chỉ thẳng vào mũi Tần Lam Nguyệt mà mắng. Được, hay lắm, Tần Lam Nguyệt cười, nụ cười kia cũng nhẹ bồng, thậm chí nàng còn vỗ tay. Con người của ta lòng dạ hẹp hòi, hay ghi hận bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay không phải là phong cách của ta, có thù mà không báo thì ta sẽ ăn không ngon, tương tự, chỉ cần ta cảm thấy vui vẻ, việc này có thể bỏ qua. Ngày hôm nay, ta vốn chỉ muốn xả cơn tức hôm qua thôi, nhưng bây giờ ta đổi ý rồi. Giọng nói Tần Lam Nguyệt không lớn nhưng lại như trời đất quay cuồng, rét lạnh đến thấu xương. Ta phải cắt lưỡi người, độc câm tiếng nói người, để cho ngươi cả đời không thể nói ra những lời nói bẩn thỉu nữa. Ha ha, Tô Điềm Tình thấy nàng đã bị chọc giận, bèn chân trước mặt Mama. Tần con nương cần gì phải nổi giận như vậy? Những lời Lý Mama nói cũng đều là sự thật, nếu như minh bạch rõ ràng thì sao phải sợ người ta chỉ trỏ? Trừ khi trong lòng có quỷ nên mới phản ứng dữ dội như vậy. Ha, Tần Lam Nguyệt nhìn thẳng vào Tô Điềm Tình. Minh bạch rõ ràng thì không sợ người ta chỉ trỏ. Xưa có người đàn bà lắm mồm, nay có anh hùng bàn phim. Dù là bất kỳ thời đại nào, một câu nói tổn thương cũng khiến người ta sống giữa tháng 6 mà cảm thấy lạnh, coi như là minh bạch rõ ràng, không thẹn với lương tâm cũng không chống lại được những tin đồn bịa đặt. Lúc Tô cô nương 15 tuổi, lén lút âm thầm qua lại với người hầu rồi có thai. Sau khi bị phát hiện, phụ thân ngươi không kiềm chế nổi cơn tức giận nên đã đánh chết người hầu kia, phá bỏ đứa con trong bụng ngươi, diệt trừ những người liên quan đến chuyện này, người ngoài không hề biết gì cả nhưng ta lại biết. Giọng điệu Tần Lam Nguyệt nhàn nhạt, nói láo, dựng chuyện, bịa đặt hãm hại, ai mà chẳng biết, dù sao cũng chỉ là một cái há miệng mà thôi. Lúc người 18 tuổi, đã từng ước định trọn đời với một nam nhân, người chơi bời trăng hoa cùng nam nhân kia lâu ngày sinh ra tình cảm, sau đó cũng có thai. Vì để bảo vệ tương lai của mình nên người đã bí mật hạ độc người đàn ông kia, cũng tự tay độc chết đứa con của người. Tô Điềm Tình nghe những lời Tần Lam Nguyệt nói, vẻ mặt chuyển từ đó thành đen, rồi lại từ đen thành trắng. Câm miệng, người cảm miệng, đây toàn là những chuyện giả dối không có thật, người mà còn dám nói bậy thì ta sẽ xé nát miệng của ngươi. Nàng ta đã không giấu nổi sự tức giận, ta chưa từng làm ra loại chuyện này. Tần Lam Nguyệt, người đừng hòng vu khống hãm hại ta, phá hoại sự trong sạch của ta. Ngươi thật ác độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phá hoại sự trong sạch của ngươi. Tần Lam Nguyệt cười lạnh, nếu như ta truyền chuyện này ra bên ngoài, một truyền 10, 10 truyền 100, cho dù là giả cũng có thể biến thành thật. Hơn nữa, ngươi chột dạ cái gì? Nàng nhìn chòng chọc vào mắt Tô Điềm Tình, không phải người vừa mới nói, nếu như minh bạch rõ ràng thì sẽ không sợ bị vu khống điều xấu sao? Không lẽ trong lòng người cũng có quỷ sao? Ngươi, Tô Điềm Tình nổi đoá. Không chịu nói lý lẽ, những chuyện kia ta chưa từng làm, ta không thẹn với lương tâm, người có ý xấu muốn hãm hại ta, xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi. Có xuống địa ngục hay không là chuyện sau khi chết của ta, cũng không khiến người quan tâm. Tần Lam Nguyệt nói, hai người các người cũng thật lợi hại, một bên thì để Lý Ma Ma bịa đặt chuyện của mẫu thân ta, còn không biết xấu hổ mà nói cái gì minh bạch rõ ràng thì không sợ lời ra tiếng vào. Một bên thì lại sợ tin đồn liên quan đến mình bị truyền bá. Ta không biết cái gì là rút lưỡi dưới địa ngục, cũng không muốn biết, nhưng ta biết rút lưỡi trong hiện thực chắc chắn sẽ rất thú vị đấy. Tô Điềm Tình cần chặt răng. Hôm qua, lúc sai bảo, nàng ta đã biết Tần Lam Nguyệt rất khó đối phó. Chỉ là không nghĩ tới nữ nhân này không chủ khó đối phó, thủ đoạn hiểm độc mà ra mặt còn dày đến mức khó tin. Cách chương.